Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, 200 năm biến hóa. Thực lực của hắn như thế nào? Trần Minh rất bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi, rất mạnh, loạn ma có chút thở dài, thanh âm nghe vào có chút ngưng trọng. Gia hỏa này lúc đó liền được ca tụng là ma môn hậu bối đệ nhất nhân. Tại lúc đó ta còn chưa ngã xuống thời điểm, một thân thực lực cũng đã đến nghiền nát đỉnh, sau đó càng là không biết tinh tiến bao nhiêu. Bây giờ vô số mỗi năm thời gian trôi qua, thực lực của hắn so sánh lúc trước ta ngã xuống lúc kia, chỉ sợ lại tăng trưởng thêm không ít. Thanh âm của hắn nghe vào 10 phần ngưng trọng. Giờ khắc này tại Trần Minh trong đầu, thanh âm không ngừng vang lên. Trần Minh trầm mặc không nói, bất quá sắc mặt nhìn qua coi như bình tĩnh. Đối với cái này mặc dù có chút động dung, nhưng cũng không có quá mức để ý. Đàm luận thực lực cái gì, thực tế là quá hư. Đối với hắn mà nói, thời khắc này Trần Minh căn bản không cần quan tâm người khác rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao không có khả năng có hắn mạnh mẽ. Nói theo một cách khác, như thế nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng thật sự chính là như thế. Tại bây giờ cái này một thời đại, chỉ cần không có thánh hiền xuất thế, những người còn lại cho dù là thượng cổ lúc những cái kia tồn tại, đều khó có khả năng có thời khắc này Trần Minh cường đại. Hoặc là nói, cho dù có hắn lúc này cường đại, chỉ cần Trần Minh muốn, đồng dạng có thể nhảy lên, thần tốc nhảy lên tới cấp độ mới. Bây giờ có được thế giới hạt giống, Trần Minh liền là có cái này lực lượng. Chỉ cần muốn, tùy thời có thể kéo lên cao, đến hoàn toàn mới cấp độ. Tại hiểu một chút liên quan tới Mộc Ngôn tin tức về sau, Trần Minh tiếp tục đi đến phía trước. Hắn mang theo sau lưng Trương Tam Lý mấy người rất mau tới đến Nguyên Châu. Đi tới chính mình quen thuộc một cái kia địa phương, Nguyên Ma Tông, quen thuộc Nguyên Ma Tông bên ngoài. Giờ khắc này người chung quanh âm thanh huyên náo, khắp nơi đều là lít nha lít nhít đầu người. Nơi này vốn là một cái ẩn giấu thánh địa, trong đó nguyên khí dồi dào, địa thế hùng hậu, trong đó có đại trận nơi bao bọc. Kẻ ngoại lai nếu là không có người chuyên môn chỉ dẫn, căn bản đi không đến nơi này. Nhưng lúc này ngoại giới đại trận nghiền nát, trước mắt địa vực bên trong, từng mảnh nhỏ chiêu hóa chi địa bị phá hủy, khắp nơi đều là kẻ ngoại lai thân ảnh. Ở nơi này lít nha lít nhít đứng một đống, nhìn qua giống như là cơ hồ không có giới hạn. Trần Minh ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía, quan sát một chút đám người chung quanh, không hề nghi ngờ, lúc này có thể đứng ở chỗ này, trên cơ bản đều là từng cái võ giả, nhưng là so ra mà nói, những võ giả này thực lực cũng không như thế nào cường đại, nhưng trên thân phần lớn đều nhộn nhạo một cỗ ma khí. Xem xét chính là người trong ma môn, coi là Trần Minh đồng hành. Trước mắt cái này lít nha lít nhít người trong ma môn chen tại Nguyên Ma Tông trước cửa. Ở nơi đó hỗn loạn, đem nơi này chắn phải chặt như nêm cối. Nhìn qua không giống như là một cái ẩn tàng ma môn thánh địa, ngược lại giống như là cái chợ bán thức ăn đồng dạng. Hoàn cảnh chung quanh hỗn loạn ồn ào, trong đó tràn đầy tiếng ồn ào, còn có hùng hùng hổ hổ thanh âm không ngừng truyền ra. Ngẫu nhiên thời điểm, còn có thể nghe thấy đao kiếm rút ra phát ra thanh âm. 10 phần thanh thúy, mang theo cổ huyết nhục văng tung tóe tràng diện. Tại một mảng lớn người trong ma môn tại nơi này tụ tập về sau, một chút nên phát sinh sự tình vẫn là phát sinh. Một chút người trong ma môn ở nơi này chém giết lẫn nhau, để nơi này nhìn qua 10 phần náo nhiệt. Khắp nơi đều tràn đầy chém chém giết giết sung sướng khí tức. Nhìn trước mắt hỗn loạn ồn ào địa phương, Trần Minh lắc đầu, trong lúc nhất thời thật là có chút không quá thích ứng. Hắn ở nơi này ở thời gian mười mấy năm, cứ việc đối với hắn còn sống tuổi tác đến nói không tính 10 phần dài dằng dặc, nhưng cũng xem như khắc sâu. Đối với trước mắt địa phương ký ức 10 phần thâm trầm. Tại trong trí nhớ của hắn, trước mắt phương hướng tới là cực kỳ an tĩnh, cứ việc ngẫu nhiên có một ít tiếng kêu thảm thiết sẽ phát ra. Nhưng cái kia cũng chỉ là ngẫu nhiên, nào giống là hiện tại náo nhiệt như vậy, khắp nơi đều là máu me tung tóe, còn có đao kiếm va chạm thanh âm, nghe vào một lời khó nói hết. Trần Minh lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng có chút im lặng, nhưng vẫn là mang theo sau lưng Trương Tam Lý mấy người tiếp tục đi đến phía trước. Vị huynh đài này cũng là tới đây quan chiến. Tại phía trước, một cái tướng mạo đường đường, mặc trên người áo bào đen, trên lưng phối thêm một thanh trường đao, nhìn qua coi như bình thường thanh niên đi tới, đối Trần Minh chắp tay, quan chiến. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lúc này mang tới một chút nghi hoặc, quan chiến cái gì? Ây, lần này, đến phiên đối diện thanh niên ngây ngẩn cả người, nhìn từ trên xuống dưới Trần Minh đoàn người này, trong mắt mang theo chút nghi hoặc, các hạ không phải đến quan chiến, kia là tới nơi này làm gì? Ta nhìn người ở đây thật nhiều, lộ ra rất náo nhiệt, liền thuận tiện tới đến một chút náo nhiệt. Trần Minh ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, cứ như vậy nói mò nhạt, thanh niên khóe miệng giật một cái, nghe lấy Trần Minh lý do này, không hiểu cảm thấy im lặng, xem náo nhiệt nhìn một chút liền đi tới. Ta tin ngươi ta, hắn đánh trong lòng không tin Trần Minh lời nói, bất quá trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, đối Trần Minh chắp tay, mở miệng nói ra, các hạ có chỗ không biết. Nơi đây sắp bắt đầu một trận quyết chiến, Ma Tử Mộc Ngôn khiêu chiến Nguyên Ma Tông Tông Chủ, ở chỗ này quyết một trận tử chiến, chúng ta chính là tới đây quan chiến, huynh đài nếu là có ý, không ngại cùng bọn ta cùng một chỗ lần hai quan chiến. Hắn cười cười, nụ cười trên mặt 10 phần óng ánh, nhìn trước mắt Trần Minh mở miệng nói, bực này nhân vật ở giữa so tài. Cho dù là có thể xem hiểu một điểm, đối với chúng ta mà nói cũng có lợi ích to lớn. Cũng không tệ, Trần Minh nhẹ gật đầu, xem như công nhận đối phương thuyết pháp. Các hạ nếu như không chê, tiểu đệ nơi này có nhiều thứ có lẽ là các hạ cần có. Thanh niên nụ cười trên mặt không thay đổi, rốt cục bộc lộ ra chính mình lúc đầu mục đích, từ trong ngực móc ra mấy kiện đồ vật. Trần Minh tập trung nhìn vào, phát hiện kia là mấy kiện tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ nhìn qua hết sức bình thường, sử dụng một loại màu đen vật liệu gỗ chế tác mà thành. Phía trên khắc họa một chút phức tạp chữ viết, cùng bây giờ huyền giới bên trong lưu hành văn tự hoàn toàn khác biệt. Có một loại đặc biệt vận vị, tại những thứ này tấm bảng gỗ phía trên. Trần Minh cảm nhận được một loại nhàn nhạt phong ấn lực lượng. Hình như trong đó bị cường giả làm qua tay chân. Có một ít chỗ khác biệt. Đây là cái gì? Nhìn cái này mấy khối tấm bảng gỗ. Trần Minh thuận miệng hỏi. Tất nhiên Trần Minh hình như cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Thanh niên nụ cười trên mặt càng thêm óng ánh. Nhỏ giọng là Trần Minh mở miệng giới thiệu nói. Đây là di tích bên trong lưu truyền đi ra tấm bảng gỗ. Chính là thời kỳ thượng cổ cái nào đó thánh địa chuyên môn tồn trữ bí tịch đồ vật. Ẩn chứa trong đó thượng cổ lúc một số võ giả đối với võ đạo một chút cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ có chút 10 phần chân quý. Chính là một chút cường đại pháp môn lĩnh ngộ. Có chút lại hết sức vô dụng. Khả năng chỉ là ẩn chứa thượng cổ lúc võ giả đối một chút việc vặt ghi chép. Cũng không có chỗ ích lợi gì. Hai người tay một đám, vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói ra, có thể khai ra đồ vật như thế nào. Toàn bộ nhờ vận khí của mình. Nghe đến đó, Trần Minh lý giải cái này người là làm gì. Không khỏi ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Tình cảm đây chính là một cái bán bảng hiệu. Thời điểm trước kia, ngược lại cũng có cùng loại người xuất hiện, Bất quá khi đó bán hơn phân nửa là một chút những vật khác. Giống như là thanh niên trước mắt dạng này, không bán cái khác, chuyên môn bán bảng hiệu ngược lại là hiếm thấy. Bất quá không thể không nói, bán những thứ này bảng hiệu ngược lại cũng 10 phần đặc biệt. Khẳng định sẽ hấp dẫn một số người đến mua, trừ giá tiền rất thấp, trong đó khả năng mở ra đồ vật cũng có tốt có hỏng. Loại này mang theo đánh bạc tính chất đồ vật, chung quy có một số người sẽ lên nên, là những vật này vừa mua đơn, bảng hiệu bán thế nào? Trần Minh quan sát thanh niên trước mắt, mở miệng hỏi, thanh niên sắc mặt càng thêm óng ánh, nhìn trước mắt Trần Minh, loại ánh mắt kia giống như là nhìn thấy một đầu dê béo. Một khối 5 viên nguyên thạch, một khối tấm bảng gỗ bán 5 viên nguyên thạch. Cái giá tiền này có thể nói là rất đắt, rất quý giá. Cũng chính là ở đây chính là Trần Minh mấy vị. Nếu là đổi thành người khác, lúc này chỉ sợ đã sắc mặt tái xanh, phẩy tay áo bỏ đi. 5 viên nguyên thạch cũng không đắt lắm. Trần Minh nhẹ gật đầu. Thanh niên trên mặt dâng lên mỉm cười. Vừa định mở miệng nói cái gì. Bất quá ta không mua bảng hiệu. Trần Minh thanh âm ngay sau đó truyền đến, thanh niên sắc mặt lập tức một suy sụp, giờ khắc này nụ cười trên mặt có chút duy trì không được. Hắn nhìn một cái trước mắt Trần Minh, nhìn đối phương ăn mặc, còn có cái kia một thân không che giấu được quý khí. Không khỏi thở dài, đối với cái này cũng không có gì ngoài ý muốn, nhìn dạng này ngược lại là không ăn ít bế môn canh. Đã có chút quen thuộc. Tấm bảng gỗ mặc dù không mua, nhưng những vật khác ngược lại là có thể thử một chút. Trần Minh thanh âm sau đó truyền đến, hắn quan sát thanh niên trước mắt sắc mặt, bình tĩnh mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời, một vấn đề tính ngươi 5 viên nguyên thạch như thế nào? Còn có cái này chuyện tốt, thanh niên ngẩn người. Cuối cùng trên mặt một cái liền treo lên dáng tươi cười. Đối trước mắt Trần Minh vội vàng mở miệng nói. Xin các hạ hỏi. Vấn đề thứ nhất. Mấy cái nguyên thạch bị nháy mắt vứt ra xuống tới. Chuẩn xác ném vào thanh niên trước mắt trên tay. Nguyên Ma Tông những trong năm này có cái gì đáng giá chú ý tin tức truyền ra. Nguyên Ma Tông bên trong tin tức. Thanh niên cẩn thận nhớ lại một cái. Cuối cùng cân nhắc một chút ngôn ngữ, mới mở miệng nói, ước chừng 200 năm trước, Nguyên Ma Tông đương đại thánh tử biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi hướng phương nào, khiến Nguyên Ma Tông trắng trợn phái người tìm kiếm, cho tới hôm nay vẫn đang tìm. Vị kia thánh tử nghe nói tuyệt không chết đi, mệnh chờ ở Nguyên Ma Tông bên trong vẫn đốt, cũng không có ngã xuống. Bất quá nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền về. Nghe nói rất có thể là lâm vào cái kia bí cảnh. Lâm vào trong đó không có cách nào tránh thoát. Trừ cái đó ra, chính là 50 năm trước, Nguyên Ma Tông chủ xuất thủ, hủy diệt mấy đại thánh địa một chuyện. Ngay trước mặt Trần Minh, hắn nghiêm túc hồi đáp, đem cái này 200 năm đến Nguyên Ma Tông bên trong chuyện xảy ra từng cái nói ra. Cho trước mắt Trần Minh giảng giải rõ ràng, tại hắn giảng giải phía dưới, Trần Minh cũng minh bạch những năm gần đây Nguyên Ma Tông bên trong phát sinh một ít chuyện. Minh bạch trong đó một chút biến hóa, tổng thể mà nói, Nguyên Ma Tông bên trong cũng không có biến hóa quá nhiều. Lúc đó Trần Minh rời khỏi Nguyên Ma Tông trước, từng tại Nguyên Ma Tông bên trong lưu lại khí tức của mình. Nhưng là chờ hắn tiến vào đế Trần Thị Động Phủ về sau, hắn liền cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Nguyên Ma Tông bên trong người tìm không thấy Trần Minh, lại có thể cảm ứng được Trần Minh khí tức vẫn tồn tại. Bởi vậy phán đoán hắn lâm vào nơi nào đó mật cảnh bên trong. Tại những năm này đến nay trắng trợn tìm kiếm lấy, cho tới hôm nay cũng không có đình chỉ, vẫn đang không ngừng tìm kiếm lấy. Tại năm đó thời điểm, tin tức này đã từng dẫn động bốn phương, bị rộng khắp lưu truyền, đến mức ngay cả thanh niên trước mắt đều biết hết sức rõ ràng. Nghe lấy tin tức này, Trần Minh có chút trầm mặc, phát ra một trận thở dài, để thanh niên trước mắt nhìn xem có chút không hiểu thấu. Trừ cái tin này bên ngoài, còn lại tin tức liền là một chút chuyện nhỏ, cũng không đáng giá bao nhiêu chú ý. Sau đó, chính là trước mắt Ma Tử Mộc Ngôn đến đây đến nhà. Khiêu chiến Nguyên Ma Tông chủ sự tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục